Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492. Chương 492: Quần chiến. Thú Tôn cùng Cát Kiếm bị Đại Bạch đoạn đi đường đi. Đằng sau là Dương Niệm, hai người cảm giác được tử vong ngay tại hướng bọn họ bao phủ mà đến. Bọn họ muốn thoát khỏi, nhưng căn bản không có thoát khỏi năng lực. Phía dưới, Thanh Long Hoàng Triều Đại Quân đối Đại Tần Hoàng Triều Đại Quân tiến hành phản công. A-man giống một con man thú xông vào địch quân, thực sự đến khắp nơi ầm ầm vang lên, những nơi đi qua khắp nơi nứt, thậm chí đều không cần A-man động thủ. Chung quanh Đại Tần Hoàng Triều binh lính ào ào bị đánh bay. Đơn giản trực tiếp, làm cho đối phương căn bản không có chống đỡ chi lực. Hoa đoá đoá phi hoa đả thương người. Tô Lạc Lạc cái chảo phanh phanh phanh vang lên. Cổ Vân đùa lửa. Sử Thư Thánh đọc nhấn rõ từng chữ sát phạt. Không không phái đệ tử trực tiếp chủ đạo chiến trường. Đại Tần Hoàng Triều quân đội toàn phương vị tan tác. Nhưng bởi vì vạn cốt lồng giam tồn tại, bọn họ liền cơ hội rút lui đều không có. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trên bầu trời, Thú Tôn hai người tuyệt vọng thời khắc, bỗng nhiên 32 đạo thân hình rơi vào 4 phương 8 hướng. Bọn họ rơi xuống trong nháy mắt, từng đạo như có như không năng lượng tuyến đem bọn hắn kết nối cùng một chỗ. Không gian xung quanh bị phong tỏa, 32 đạo thân ảnh liên hợp cùng một chỗ, tản ra khí tức thậm chí đạt đến thần cảnh tầng thứ. Dương Niệm ánh mắt từ trên người bọn họ đảo qua. Mỗi người tu vi tầng thứ toàn bộ đều bị mò được nhất thanh nhị sở. Đều là đế cảnh tầng thứ. Ngoại trừ một cái đế cảnh cửu trọng thiên bên ngoài. Những người còn lại đều tại đế cảnh cửu trọng thiên trở xuống. Nhưng là bọn họ liên hợp khí thế. Lại áp bách đến Thú Tôn cùng Cát Kiếm đều không thở nổi. Thú vị, Dương Niệm khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn nhận ra này đại trận. Thiên Hoa Cung Thiên Hoa Đại Trận, bất quá bọn hắn thi triển đi ra. Thiên Hoa uy lực của Đại Trận thì xa lớn xa hơn trước đó Thiên Hoa Cung đệ tử chỗ thi triển. Thiên Hoa Đại Trận hình thành, Diệu Hoa Tiên Tử từ trên trời giáng xuống, giống như thần linh giống như rơi vào Thú Tôn cùng Cát Kiếm trước người. Diệu Hoa Tiên Tử, Thú Tôn cùng Cát Kiếm lên tiếng kinh hô. Diệu Hoa Tiên Tử đến để tuyệt vọng bọn họ thấy được một chút hy vọng. Ngự Thú Tông mặc dù là Đại Tần Hoàng Triều mạnh nhất tông môn, nhưng đối với Thiên Hoa Đại Trận hắn vẫn có chút kiêng kỵ. Hiện tại Thiên Hoa Cung trực tiếp xuất động 32 vị trưởng lão. Cho dù là Thú Tôn cùng Cát Kiếm đều lớn vì kinh ngạc. Đến một lần bọn họ không ngờ tới Thiên Hoa Cung hội đến đây. Thứ hai bọn họ không nghĩ ra vì sao Thiên Hoa Cung sẽ như thế huy động nhân lực. 32 vị trưởng lão, cái kia cơ hồ có thể nói là toàn bộ Thiên Hoa Cung lực lượng mạnh nhất. Đây là muốn làm gì? Chỉ là vì xuất thủ tương trợ a. Thú Tôn cùng Cát Kiếm hai người đều có chút mắt trợn tròn. Diệu Hoa Tiên Tử đứng ở hai người trước người, nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nàng không có xoay người nói, Thú Tôn đại nhân, Cát tướng quân, đã lâu không gặp, hai người muốn hỏi Diệu Hoa Tiên Tử tại sao lại ở chỗ này. Lúc này Dương Niệm thanh âm vang đến, lại gặp mặt, Diệu Hoa Tiên Tử, theo một đường, hiện tại rốt cục động thủ a. Dương Niệm nói đến hời hợt, Diệu Hoa Tiên Tử nghe vậy, trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái, gia hỏa này. Sớm liền phát hiện rồi hả? Diệu Hoa Tiên Tử tự nhận là hành tung của các nàng rất bí ẩn. Nhưng không nghĩ tới, đã sớm bị Dương Niệm phát giác. Xem ra ta xem thường ngươi. Diệu Hoa Tiên Tử âm thanh lạnh lùng nói. Dương Niệm lắc đầu. Không không không, ngươi là coi trọng chính mình. Các ngươi ẩn nấp hành tung thủ đoạn cũng không cao minh. Lấy Diệu Hoa Tiên Tử tâm tính. Nghe được lời này, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Coi trọng chính mình, đây không phải nói nàng không có tự mình hiểu lấy à. Ngươi vẫn là như thế cao điệu, Diệu Hoa tiên tử nói, đối với bại tướng dưới tay, có điệu thấp tất yếu à. Dương Niệm nhìn Diệu Hoa tiên tử, xuất động như thế lực lượng. Thật đúng là huy động nhân lực à. Sợ, Diệu Hoa tiên tử nói, sợ, Dương Niệm ý cười càng đậm. Chẳng qua là cảm thấy nhiều người như vậy đi tìm cái chết. Thay các ngươi không đáng. Thật sao? Ai sống ai chết, còn chưa thành định số a? Diệu Hoa tiên tử nói. Chư vị trưởng lão, hai người này thì giao cho các ngươi. Diệu Hoa tiên tử nói xong, thân hình lóe lên hướng về mặt đất thiên thiên cướp giết mà đi. Nhưng nàng thân hình phương động, Dương Niệm tay phải hơi hơi vung lên. Nhất thời từng đạo thần bí trận văn nổi lên. Một tôn không gian trận pháp, trực tiếp đem không gian chung quanh giam cầm. Diệu Hoa tiên tử thân hình bỗng nhiên dừng lại, sau đó triệt để bị phong tỏa tại phong bế trong không gian. Căn bản là không có cách lao ra. Trận văn sư, Diệu Hoa tiên tử quay đầu, kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm. Trận văn sư chính là tôn quý nhất nghề nghiệp, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, cho tới bây giờ đều là trận văn sư cường hạng, đối phó phổ thông đế cảnh đỉnh phong cưỡng chế. Diệu Hoa tiên tử nhìn trời hoa đại trận có phần có lòng tin, nhưng mặt đối với trận văn sư, thiên hoa đại trận cũng có chút không đáng chú ý, bởi vì trận văn sư tinh thông nhất cũng là trận pháp. Xé trời hoa đại trận cũng không khó, người thật giống như rất kinh ngạc bộ dáng. Dương Niệm y nguyên một mặt nhẹ nhõm, một bộ tính trước kỹ càng, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Mà Diệu Hoa tiên tử thần sắc thì ngưng trọng lên, là thật kinh ngạc. Nói xong, Diệu Hoa tiên tử thần sắc nghiêm lại, thân hình phản xạ, hướng về Dương Niệm nổ bắn ra mà đến. Về sau cái kia 32 vị trưởng lão cũng ào ào theo 32 cái phương hướng oanh đến. Trong lúc nhất thời Dương Niệm cùng Đại Bạch đã thành bị vây công trung tâm. Nhưng hai người đều là vô cùng bình tĩnh. Thẳng đến bao quát Diệu Hoa tiên tử ở bên trong 33 người đánh tới trước người. Dương Niệm dưới chân vừa rồi hiện ra một tôn âm dương đồ. Âm dương đồ phía trên trận văn lượn lờ. Về sau âm dương đồ nhanh chóng biến lớn, đem Diệu Hoa cung tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Diệu Hoa cung bọn người chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Trong nháy mắt giữa bọn hắn lẫn nhau khiên động khí thế tán loạn ra. Khí thế chợt hạ xuống, nguyên bản giống như tổng thể 33 người, lần nữa biến thành nguyên một đám cá thể. Đối Dương Niệm cùng Đại Bạch không chút nào có thể cấu thành uy hiếp. Đại Bạch thấy thế, 33 căn đuôi cáo phân biệt theo 33 người sau lưng phóng lên tận trời. Phanh phanh phanh, sau đó đuôi cáo nện xuống mà xuống, đem 33 người đập bay, chật vật không chịu nổi. Hai người phối hợp đến cực kỳ ăn ý, cũng vẻn vẹn chỉ là một chiêu. Liền khiến cho Diệu Hoa tiên tử bọn người tan tác, toàn trường yên tĩnh, Cát Kiếm cùng Thú Tôn kinh hãi không thôi, không ngớt hoa đại trận đều không thể áp chế bọn hắn a. Hai người này, đến cùng đã cường đại đến mức nào? Thú Tôn hai người không còn có ý chí chiến đấu, nguyên bản định cùng Thiên Hoa Cung cùng một chỗ, làm thịt Dương Niệm cùng Đại Bạch. Hiện tại bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện ý nghĩ như vậy là ngây thơ cỡ nào. Đối phương độ mạnh, đã hoàn toàn có thể coi nhẹ nhân số. Giết một cái một chiêu, giết một nhóm, y nguyên chỉ cần một chiêu. Chiến đấu như vậy đánh xuống, còn có ý nghĩa gì? Quá yếu, Dương Niệm chỉ nhàn nhạt phủi liếc một chút Diệu Hoa tiên tử bọn người. Về sau phía sau hắn hiện ra một tôn tròng mắt màu đỏ ngòm. Một khắc này, tất cả mọi người thân thể đều là run lên. Sau đó hai mắt trừng lớn, tiến nhập một mảnh huyết sắc thế giới. Phốc phốc phốc, huyết sắc trong thế giới vô số trường mâu đâm vào trong cơ thể của bọn họ. Sau đó sau một khắc, trong thế giới hiện thực, bọn họ thất khiếu chảy máu, thân thể từ trên cao rơi xuống phía dưới. Chỉ có Diệu Hoa Tiên Tử, Thú Tôn cùng Cát Kiếm ba người trốn qua một kiếp, nhưng ở Dương Niệm nhãn lực phía dưới, bọn họ từ lâu trọng thương, vô luận là nhục thân còn là linh hồn, vào thời khắc ấy đều có thụ tàn phá. Ba người sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn chằm chằm Dương Niệm, một khắc cũng không dám dừng lại thêm. Cát Kiếm triển khai một cái không gian quyển trục, ba người trong nháy mắt bỏ chạy. Dương Niệm thấy thế cũng không truy, trường kiếm chém xuống, nương theo lấy một tiếng hét thảm cùng bắn tung tóe máu tươi. Vặn vẹo không gian hoàn toàn khép kín, cũng không biết là ai thương tổn tại cái này một kiếm phía dưới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?